Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, chương 1181, U Minh Huyền Tinh Khí. Thứ hai quyển tử vong chiến trường chương 1181, U Minh Huyền Tinh Khí Dương Vũ bị cấm chế lực lượng. Chấn thương, Thánh Long chi thể kém chút bạo liệt. Kia một đạo cấm chế lực lượng ít nhất là có thể so với đỉnh cấp thánh cảnh lực lượng. Nếu không sẽ không đem hắn bị thương thành như thế. May mắn hắn có bất tử chi thể. Hắn vỡ vụn ngũ tạng lục phủ đang nhanh chóng địa khép lại. Khí tức thẳng hàng 1/3. Đây là ma thần cấp bày ra cấm chế lực lượng. Hắn không có bị một chiêu đánh giết đủ để kiêu ngạo. May mắn hắn thường xuyên bị thánh lôi tẩy lễ, tăng cường thánh thể kiên tính, bằng không hắn hôm nay liền chết, mạn đà thánh hoa cũng không có cách nào phá được kia cấm chế lực lượng. Rất nhiều hoa đằng bị trực tiếp chấn vỡ, nhanh dùng thần binh, ma đầu kia trở về. Tiểu Hắc cho Dương Vũ truyền âm quát, thần binh, Dương Vũ trong nháy mắt bừng tỉnh. Hắn nhanh chóng lấy ra Bắc Đầu Thất Tinh Kiếm, tất cả lực lượng rót vào thần kiếm, chém ra tê thiên liệt địa một kiếm, thần binh chi uy, trực tiếp trợ Dương Vũ tăng lên tới có thể so với đỉnh cấp thánh cảnh sức chiến đấu. Mà lại thần kiếm lực lượng vô cùng sắc bén, đủ để xé rách cấm chế lực lượng, thật can đảm, u ngục ma thanh âm từ xa mà đến gần địa truyền tới. Chấn động đến Dương Vũ tạng phủ không ngừng sôi trào. Cùng lúc đó, từ phía dưới xông lên ma tộc sinh linh công kích cũng nhao nhao bao phủ hướng về phía Dương Vũ. Dương Vũ vì phá tan cấm chế, căn bản bất lực đi ngăn cản. May mắn mạn đà thánh hoa thay hắn đỡ được bộ phận công kích. Mà hắn nương theo lấy những công kích này lực trùng kích. Cùng Tiểu Hắc đồng thời xông vào ma động. Cũng tại hắn xông vào ma động trong nháy mắt, một con kinh khủng ma chảo vồ tới, kém chút đem hắn cùng Tiểu Hắc chụp bắt lấy. Cút ra đây cho ta. U ngục ma trong nháy mắt đi tới ma cửa hang, một con ma chảo hướng phía ma động chỗ sâu bắt đi vào. Rầm rập, ma trong động có kịch liệt lực lượng đang không ngừng đụng chạm. Phát ra trận trận kinh nổ thanh âm. Dương Vũ cơ hồ bị chấn choáng đi qua, là Tiểu Hắc kịp thời phun ra thần cháo châu bao phủ lại hắn. Nếu không những lực lượng này đủ để đem hắn tiêu diệt. Có một đạo tràn đầy u lãnh khí tức to lớn sâu ảnh tòng ma trong động vọt ra. Đồng phát ra một đạo hét giận dữ thanh âm, nhiễu ta người chết, đây là một loại đặc thù sinh linh, không giống như là thực thể sinh linh. Mà là từ một cỗ đặc thù lực lượng ngưng tụ mà thành sinh mạng thể. Dương Vũ thể nội thái thượng cửu huyền quyết tại cấp tốc vận hành. Lại muốn đem cỗ này đặc thù sinh mạng thể hấp thu tới. Cút, kia đặc thù sinh linh cũng đã nhận ra dị dạng. Trực tiếp vung ra một đạo lực lượng đập vào thần cháo châu bên trên. Thần cháo châu lực lượng cơ hồ bị đập nát. Dương Vũ cùng Tiểu Mặc trực tiếp rơi vào ma động dưới đáy. Bị chấn động đến thất điên bát đảo, Dương Vũ liên tục cuồng thổ lấy máu tươi. Thương thế so vừa mới nặng nhiều. Tạng phủ vỡ vụn, xương cốt vỡ nát. Thương thế như vậy đủ để cho bất luận cái gì thánh cảnh sinh linh chết hết. Tiểu Vũ tử chịu đựng. Tiểu Hắc kêu lên, ta không chịu nổi. Dương Vũ khó nhọc nói. Nhất định phải chịu nổi. Huyền tinh khí đang ở trước mắt. Chỉ cần hấp thu nó, ngươi liền có thể trở thành thánh cảnh sinh linh. Liền không sợ bọn họ. Tiểu Hắc nói, Quá thống khổ. Ta thật mệt mỏi quá. Ngươi không phải là muốn trở thành thứ nhất chiến thần sao? Hiện tại mới vừa vặn cất bước. Cứ như vậy nhận thua cũng không giá trị. Ngươi có bất tử chi thể. Ngươi có tiên dịch, nhanh luyện hóa tiên dịch, chỉ cần khôi phục lại, ta giúp ngươi đạt được huyền tinh khí. Huyền tinh khí, ta muốn lấy được huyền tinh khí. Dương Vũ một điểm cuối cùng ý chí đang thức tỉnh, thần đình đảo tiêu vào lưu động, linh hồn đang nhanh chóng địa khôi phục. Cùng lúc đó bất tử chi thể đang từ từ làm dịu tổn hại thánh thể. Cũng tại lúc này, tiểu hắc bỏ thần cháo châu, để nó bảo hộ lấy Dương Vũ. Nó thì là tại cái này ma động quan sát, biết rõ ràng ma trong động tình huống. Ma động bên ngoài, kia đặc thù sinh linh ngưng tụ thành một tôn to lớn ma đầu cùng u ngục ma kịch chiến ở cùng nhau. Ngươi còn không có thai nghén hoàn mỹ, lao ra cùng ta chiến đấu thực sự không sáng suốt. Nếu là dạng này, ta liền sớm luyện hóa ngươi. U ngục ma nhìn xem kia đặc thù sinh linh sâu kín quát. Hắc hắc, ta coi như không hoàn mỹ, nhưng là muốn thôn phệ ngươi đầy đủ. Từ đây ta chính là thật ma thần. Đặc thù sinh linh cười lạnh nói. Cái này hai tôn đạt đến thần cấp sinh linh đang không ngừng giao thủ. Lực tàn phá kinh khủng tác động đến phạm vi ngàn dặm chi địa. Tại ma sơn hạ ma tộc sinh linh không kịp chạy trốn. Bị bọn hắn lực lượng liên lụy bị triệt để xóa bỏ. Chỉ có đạt đến cao cấp ma thánh cảnh giới trở lên sinh linh mới miễn cưỡng sống sót. Nơi xa, Hiên Viên Tu La, Tôn Xuân Khánh cùng Hình Mân cũng chưa chết, chỉ là bị trọng thương. Khi bọn hắn nhìn thấy bên này chiến đấu, đều không trải qua may mắn không có vọt tới ma sơn bên này. Nếu không cái này hai tôn ma thần đủ để đồ sát bọn hắn. Quay trở lại, Hiên Viên Tu La quyết định thật nhanh nói, có hai tôn ma thần ở nơi đó, cho dù có thần vật cũng không tới phiên bọn hắn cướp đoạt. Tôn Xuân Khánh cùng Hình Mân đều không có dị nghị, quay người trở về nhân tộc địa bàn đi. Bọn hắn trở về thời điểm, cũng lọt vào nửa bước ma thần cảnh giới ma tộc sinh linh chặn giết. U ngục ma cùng đặc thù sinh linh chiến đấu vô cùng kịch liệt. Cả hai thực lực tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia. U ngục ma gấp, hắn không nghĩ tới muốn luyện hóa lực lượng hình thành sinh mệnh đặc thù cường đại như vậy. Lại mang xuống có cái khác ma thần chạy tới, chỉ sợ liền không có hắn chuyện gì. Một chiêu diệt ngươi, u ngục ma cuồng hống một tiếng, không tiếc hết thảy thi triển tuyệt chiêu của mình, muốn trọng thương đặc thù sinh linh. Ma u địa ngục, một phương kinh khủng ma ngục xuất hiện tại phiến thiên địa này. Đối đặc thù sinh linh càng không ngừng va chạm, còn có lực lượng cường hãn trói buộc đặc thù sinh linh. Cần phải đem đặc thù sinh linh ma diệt rơi, đặc thù sinh linh thực lực cường hãn, thế nhưng là nó nhưng không có tuyệt chiêu, chỉ có lực lượng vô tận khởi xướng xung kích. Hoàn toàn ngăn cản không được u ngục ma phương này ma ngục lực lượng. Không, ta tuyệt đối không thể cứ như vậy bị bắt. Bảo cho ta, đặc thù sinh linh không cam lòng cuồng hống một tiếng. Hắn xóa hiện tuyệt nhiên chi sắc. Trong nháy mắt đem lực lượng của mình dẫn nổ. Hỗn đàn, u ngục ma cảm nhận được đặc thù sinh linh quyết định về sau. Trong nháy mắt luống cuống, rầm rập. Đặc thù sinh linh lực lượng tại đốt bào, tựa như là thần cấp cường giả tại tự bào, kia lực lượng hủy thiên diệt địa càng không ngừng khuếch tán. Nổ nát u ngục ma ma ngục, cũng đem u ngục ma trực tiếp nổ bay. Hiu, đặc thù sinh linh lực lượng không chết, nhưng nó lực lượng suy yếu chí ít 80% trở lên. Biến thành một đạo ma quang quay trở về ma động mà đi. Đặc thù sinh linh trở về tới ma động về sau, ma trong động trong nháy mắt tràn đầy đặc thù lực lượng. Đồng thời ma cửa hang tự hành bế quan, bởi vậy có thể thấy được, cái này đặc thù sinh linh cùng ma sơn hòa thành một thể. Có thể điều khiển ma sơn thì tương đương với nó một kiện phòng ngự thần binh. Nơi xa u ngục ma trọng thương không nhẹ, ma thể cơ hồ băng liệt. Toàn thân ma huyết chảy đầm đìa không ngừng. Hắn lạnh lùng trừng mắt ma sơn. Chờ ta khôi phục thời điểm. Chính là luyện hóa ngươi ngày. U ngục ma thu liễm tất cả khí tức. Cấp tốc khôi phục ma thể. Bằng nhanh nhất tốc độ chữa thương. Ma sơn bên trong. Dương Vũ bị kia đặc thù lực lượng bao phủ. cho dù là thần cháo châu lực lượng cũng bị chậm rãi tầm phệ rơi. Giờ phút này, hắn cũng tỉnh lại, hắn luyện hóa không ít thứ đẳng tiên dịch, lại phối hợp bất tử thể chất lực lượng, thương thế đã khôi phục ba thành, tinh thần lực cũng là như thế. Đổi lại bình thường, thứ đẳng tiên dịch có thể để hắn khôi phục đến đỉnh phong. Nhưng ma thần cấp công kích thật đáng sợ, thương thế quá nặng, thương tới bản nguyên, vừa mới hắn đều cho là mình chết chắc. Nếu không luyện hóa một giọt tiên dịch, Dương Vũ trong lòng đang suy nghĩ, hắn tỉnh táo áp chế ý nghĩ này, một khi dùng tiên dịch, lần sau dùng lại thời điểm cũng chỉ có chữa thương hiệu quả, khó mà trợ hắn tăng thực lực lên. Dưới mắt huyền tinh khí không được đến, cho dù có tiên dịch, hắn cũng chưa chắc có thể đột phá tinh văn cảnh giới. Vẫn là đừng lãng phí tiên dịch, trước hấp thu huyền tinh khí lại nói. Lúc này, hắn thái thượng cửu huyền quyết đang điên cuồng vận hành, muốn hấp thu những cái kia xông vào tới lực lượng. Đây là cái gì huyền tinh khí? Thần che đậy phòng ngự đều khó mà ngăn cản. Một loại ăn mòn loại huyền tinh khí, vẫn là ma khí loại huyền tinh khí. Tiểu hắc thanh âm tại hắn tai hắn vang lên, là u minh huyền tinh khí. Nó chỉ sợ muốn tới đoạt xá ngươi, nhất định phải giữ vững. Nếu như ngươi thủ không được, ngươi liền triệt để xong đời. Cái gì? Ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp. Dương Vũ lo lắng nói, ta có thể hủy nó, nhưng là ngươi liền không có cách nào đạt được nó. Đây hết thảy chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Đường Tiểu Hắc sau khi nói xong lời này, kia đặc thù sinh linh lao đến, phát ra u lãnh thanh âm. Hiện tại ta thiếu chính là chân chính sinh mệnh nhục thể. Không nghĩ tới liền có chủ động đưa tới cửa. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Đặc thù sinh linh chính là u minh huyền tinh khí tạo thành. Nó là nơi này chúa tể. Dù là dẫn nổ đại lượng lực lượng, nó cũng vẫn như cũ có thể tùy tiện giết chết Dương Vũ. Về phần tiểu hắc bị nó không đáng kể. Một đầu không có lực lượng ba động tiểu hắc huyền, căn bản không uy hiếp được nó. Bảo cho ta, đặc thù sinh linh quát lên một tiếng. Một cỗ u minh chi khí nghiền ép mà đến, đập vào thần cháo châu lực lượng phía trên. U minh chi khí là từ cửu u âm khí ngưng tụ mà thành. Có u lãnh, u sát, âm hàn, minh độc đặc tính, là một loại trí âm trí độc lực lượng. Một khi dính vào bất luận cái gì sinh linh đều gặp khó lấy thoát khỏi được. Bên ngoài u ngục ma cũng là loại này ma thể, mới có thể miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nếu là đổi chủng tộc khác hẳn phải chết không nghi ngờ. Xong đời, Dương Vũ hoảng sợ nói. Hắn thái thượng cửu huyền quyết điên cuồng vận hành, luyện hóa một viên thánh cấp liệu thương đan, gia tốc khôi phục mình thương thế, đồng thời nhanh chóng chuyển di, không muốn bị đặc thù sinh linh tiêu diệt giết. Đáng tiếc, nơi này là địa bàn của người ta. Hắn bị triệt để trói buộc, căn bản trốn bất động. Thần cháo châu lực lượng bị triệt để đánh nổ. Trong chốc lát hắn bị u minh huyền tinh khí hoàn toàn bọc lại. Nhất thời, hắn lâm vào trong bóng tối vô biên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.